Họ Tiêu, anh cởi hay là tôi cởi? Chương 10, bạn bè xung quanh, phần 2. Góc truyện audio.com. Tăng Nhã Nhu vừa cười vừa nói. Hai, làm sao cậu lại ngốc như thế? Lúc bé đã bị thua thiệt trong ăn uống thế rồi sao? Nói một chút nghe xem. Tâm tình Thượng Hảo Giai đã kích động, giống như thuận miệng mà kể hết. Bao nhiêu, nhiều hơn. Cái tên Tiêu Minh Tuấn đó đúng là kẻ xúc sinh không có nhân tính. Cháu của cụ rùa, chính là một con sói khoác da người. Đời này là chủ nợ, là cơn ác mộng, là kẻ thù của tớ. Hai chúng tớ đánh nhau từ nhỏ cho đến lớn. Tớ chưa bao giờ thắng nổi hắn ta. Cậu có biết, lúc 5 tuổi, tớ bắt đầu đi nhà trẻ. Ngày ngày tớ phải nói với hắn ta như thế nào không? Buổi sáng vừa thấy hắn. Lập tức chỉ vào mặt hắn. Sau đó tớ nói, Thượng Hảo Giai vừa nói vừa ưỡn ngực chỉ vào ba người tớ nói. Tiêu Minh Tuấn là đồ dê con mất dịch, bà đây nhất định phải thoát khỏi con cháu ngươi. Nhưng tớ không ngờ người kia lại vô sỉ như thế. Ngày ngày cứ làm âm hồn bất tán đi theo tớ. Thế đó, có làm tớ điên không chứ? Lúc vui vẻ còn giống cổ lên thét. Tôi, ở bên, trái, bên phải, em, các người thấy như thế nào? Hà, Đa Hòa cảm thấy cô hơi khoa trương, nên hỏi sao lại ác liệt như thế? Thượng Hảo Giai hét lớn, cái đó mà gọi là ác liệt sao? Đó đã không phải là ác liệt, tớ nói cho các cậu nghe này. Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên tớ thấy Tiêu Minh Tuấn cười, ngu dốt đâm đầu đến hỏi hắn ta, anh là Bạch Mã Hoàng tử sao? Các cậu biết hắn nói thế nào không? Ba người đồng loạt lắc đầu. Thượng Hảo Giai tiếp tục nói. Dùng một giọng đặc biệt dịu dàng nói với tớ. Em bị bệnh tâm thần sao? Tiếc là lúc đó tớ quá hiền nếu không đã hung hăng cho hắn hai bạt tay rồi. Cậu nói xem, có phải tớ bị mù không? Điềm Điềm ở bên kia đã bắt đầu lăn lộn. Đa Hòa và Tằng Nhã Nhu cười đến thở không ra hơi. Thượng Hảo Giai nói tiếp. Khi tớ thi vào đại học đó, mẹ tớ biết tớ thi không đậu, hỏi tớ là có tính toán thi vào đại học nào khác hay không. Tớ đặc biệt kích động nói với mẹ, đi tỉnh khác, đi nước ngoài cũng được, khi đó tớ cảm thấy chỉ cần đi đến nơi không có Tiêu Minh Tuấn. Dù là hốc núi tớ cũng cảm thấy như đó là thiên đường. Mẹ tớ nói để mẹ tớ lo, tớ vừa nghe xong đã vui mừng đến nhảy dựng lên rồi. Hơn nửa đêm, tớ dương nanh múa vuốt chạy vào trong phòng Tiêu Minh Tuấn. Vừa đi vào đã dùng lỗ mũi nguyết về phía hắn. Chỉ vào hắn, cứ như vậy, Thượng Hảo Giai làm lại tư thế đó. Tớ nói, ngày mai bà đây sẽ đi nhé. Rốt cuộc bà đây đã thoát khỏi cái người lòng lang dạ sói rồi. Ở nhà tự kiếm người khác chơi đi. Nói xong cũng đứng lên cười khúc khích. Tớ đã nói với hắn. Tớ vui mừng thiếu chút nữa đã phi ngựa vòng quanh người của hắn. Nếu có thể cởi chuồng chạy ăn mừng, tớ tuyệt đối sẽ cởi ngay. Hơn nữa còn phải đặc biệt hô tay múa chân cởi để vui mừng. Ha ha, Tiêu Minh Tuấn không hề nói gì sao? Tăng Nhã Nhu cảm thấy Tiêu Minh Tuấn không phải loại người như vậy. Trong nháy mắt tâm tình Thượng Hảo Giai trở nên trùng xuống. Cái gì cũng không nói, tớ cũng không có cởi nhé. Hơn nữa hắn còn đưa vẻ mặt đợi nhìn tớ cởi. Tớ cởi liền ba cái quần chỉ chừa lại một cái quần lót. Tớ đặc biệt nhớ rõ hình dạng của nó. Màu đen hiệu CK. Các cậu nói xem tớ có bao nhiêu trong sáng kia mà. Thế mà việc sau đó của hắn khiến tớ vô cùng sửng sốt. Hắn lăng một cái, cởi tất cả, còn dùng một giọng dịu dàng nói với tớ. Vậy thì chúc mừng em. Điềm Điềm bởi vì cười đến nói không ra lời. Túm lấy vai cô, Thượng Hảo Giai hất tay Điềm Điềm ra. Nói một cách thành thực và thẳng thắn. Được rồi, biết, tớ và hắn ta không có xảy ra chuyện gì cả. Không có chuyện gì lạ. Chỉ là tớ có chút xíu mất mặt mà thôi. Sau đó tớ liền nhìn chòng chọc vào cơ thể hắn. Phải nói hắn rất khỏe mạnh. Bắp thịt cuồn cuộn y như mấy người mẫu trên tạp chí vậy. Ai biết vừa quay đầu mở cửa, hắn lập tức hô to, có sắc lang, có nữ sắc lang, mẹ, cha, cậu, mau tới cứu con, sau đó làm ra vẻ mặt bị vũ nhục đứng bên cạnh tớ. Cứ như thể tớ là một sắc nữ vậy, Lúc ấy ba mẹ hắn chạy tới vừa nhìn đã bị sợ đến lấy tay che miệng. Con nói với tớ vài câu nho nhỏ. Không đúng, Tiêu Minh Cần có đến trường cậu biết không? Đa Hòa hỏi, Thượng Hảo Giai săn tay áo. Đứng thẳng lên ghế, chỉ vào ba người giống to. Tớ hiểu cái dám gì? Nếu tớ vui vẻ làm sao lại mang cái mặt tức điên mà chạy đến đây báo cáo? Lúc ấy nhìn thấy hắn ta đứng bên cạnh tớ, miệng cười tâu toét, trước mắt lập tức trở nên tối sầm, thiếu chút nữa là nằm xuống dưới sàn, sùi bọt mép rồi, cuối cùng tớ cũng đã hiểu được, cái người đàn ông vừa vô sỉ, vừa kỳ quái kia lấy việc khi dễ tớ là niềm vui. Hành hạ tớ là mục tiêu cuộc sống, tên khốn kiếp này, Thượng Hảo Giai nói xong miệng đắng lưỡi khô. Cầm lon bia lên, uống một hớp lớn, Điềm Điềm nằm trên mặt đất thở hổn hển, run rẩy nói nếu là tớ thì tớ không buồn bực thế đâu. Nhìn thế nào Tiêu Minh Tuấn cũng là người đẹp trai. Hai người đã có thời gian đấu đá nhiều như vậy sao? Thượng Hảo Giai gật đầu lia lia, Thượng Hảo Giai ngáp một cái. Không nhịn được nói được rồi, nên giải tán, sáng mai đừng gọi tớ nhé. Hôm nay bị dày vò cả ngày. Tớ mệt lắm rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Đúng rồi, Điềm Điềm, buổi sáng ngày kia cậu dẫn người đàn ông của cậu đến báo cáo tớ. Không đến Tuyệt Giao nhé, thuận tiện cậu thông báo một tiếng với mấy người bọn Ngải Khải. Tớ có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói. Chuyện gì quan trọng như vậy à? Khẳng định không phải là chuyện tốt, cậu muốn nói gì thì nói hết đi. Bà đây còn phải đi ngủ. Điềm Điềm nói. Trước giữ bí mật, dù sao cũng phải đến đầy đủ. Lúc đó sẽ nói cho cậu biết luôn. Anh em, mặc dù chúng ta có chút điên khùng, nhưng nói thế nào cũng là phụ nữ. Lão Tổ Tông có dạy quy cũ. Con gái phải dè dặt nết na. Cậu muốn ở chung với mấy người đàn ông kia sao? Trước kia chẳng phải cậu thích cuộc sống trầm lặng sao giờ lại khua chiêng múa trống. Chỉ còn thiếu đốt pháo mà thôi. Điềm Điềm nhìn gương mặt Thượng Hảo Giai, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Nhưng nói thế nào cũng chỉ được hai câu, bản thân đã làm nhiều thì phải chiếm chút tiện nghi, dù sao cũng hơn là để quả bom nổ tung. Cốt cho đại gia, những việc cần làm đã giao xong hết rồi. Bây giờ, giải tán, ai về phòng người đó mà ngủ, Thượng Giai tốt không biết, cô vừa mới dứt lời. Cô và Tiêu Minh Tuấn liền xuất hiện một chuyện tình cảm. Hết chương.